Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi mà nhìn trần nhà, tiếp tục nghe anh đại phát bực tức. Nhanh bảo lên người của anh tiếp tục đi. Đồng Phương Hạo cất giọng ra lệnh cho cô. Anh cũng không phải là con biết, em luôn luôn thích mềm mà không thích cứng à nha. Nếu muốn thì làm nũng cầu xin em đi, em sẽ suy nghĩ một chút đó. Ngoan mà, chúng ta làm lại một lần nữa là được rồi. Đồng Phương Hạo ném ánh mắt cầu khẩn. Không có thành ý, em vẫn là đi ngủ tốt hơn nha. Vương Tử Huyên lạnh nằm ngã ở trên giường, thoải mái mà híp mắt lại. Em muốn ngủ sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Đồng Phương Hạo cầm lấy tay cô cố định ở trên đầu, rồi bắt đầu cắm vặn vai cô. Một năm sau, tại biệt thự nằm ở ngoài ô, trong phòng ngủ ấm áp yên tĩnh, gió theo cửa sổ thổi vào lay động hoa hồng bên rèm cửa sổ, đưa tới hương hoa nhàn nhạt. Vương Tử Huyên ngồi trên ghế salon trong phòng ngủ, vẻ mặt tràn ngập tình thương của một người mẹ, nhìn đứa trẻ trắng trắng mập mập đang ôm ở trong lòng. Cậu bé nghiêm túc uống sữa, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thỏa mãn. Đồng Phương Hạo nửa ngồi trước mặt vợ, khó nhìn lửa dục trong cơ thể, chờ con trai hắn ngoan ngoãn nhanh một chút trả lại vợ cho hắn. Nhưng dáng vẻ của đứa nhỏ rõ ràng là đối nghịch với hắn, mắt to lông mi dày nghiêng nghiêng nhìn hắn, một cái tay còn nhẹ nhàng che một bên ngực không cho người khác chạm vào. Nhìn hàng mi nét mày dài rũ xuống của vợ, khóe mắt tràn đầy tình thương của một người mẹ. Thật sự hắn rất muốn vuốt ve, nhưng mà con trai của bọn họ. Tầm mắt của Đông Vương Hạo nhìn đến đứa trẻ kết tinh tình yêu của bọn họ, khuôn mặt nho nhỏ đẹp như tranh vẽ, một đôi mắt to ngập nước có thần, được di truyền từ những tốt nhất của cha và mẹ. Tất nhiên tương lai cũng sẽ là cực phẩm một tiểu mỹ nam, khiến cho người ta phải nhức đầu. Hy vọng mối tình đầu của hắn tốt nhất không nên nảy sinh ở nhà trẻ đi. Ánh mắt của Đông Vương Hạo cưng chiều nhìn con trai, thiếu chút nữa đã quên mất, mắt của mình đang chờ hắn nhanh nhanh trả lại bà xã cho mình sử dụng. Tầm mắt bị kiềm hãm, hắt liếc nhìn bộ ngực trắng như tuyết của bà xã, lại càng ngày càng đầy đặn bởi vì kiên trì nuôi con bằng sữa mẹ, mà nơi đó đầy đặn rất là nhiều. Chờ con trai của bọn họ bú xong đã là nửa giờ sau, Vương Tử Huyên đưa bảo bảo cho bảo mẫu chăm sóc, sau đó mỉm cười nhìn ông xã đang ngủ bên sofa như là một đứa trẻ. Cô là mối tình đầu của anh. Nhớ lúc trước ngây ngô mến nhau, từ lúc thiếu niên đến giờ kết hôn một năm. Suốt 8 năm qua, cô không thể tin tưởng vào nhân duyên sớm thất đặt này. Nhưng việc tốt đã phải trải qua rất là nhiều gian nan, rất nhiều thời gian cần phải khảo nghiệm. Bây giờ con của bọn họ cũng đã hơn một tháng. Nhưng ông xã của cô có lúc vẫn như là một đứa trẻ bình thường, ghen tuông cùng với con trai. Nghĩ tới đây cô không nhịn được mà buồn cười. Ngồi bên cạnh anh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của anh, ngắm nhìn dung nhan tuấn mỹ ấy, nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô, bất trí bất giác có một chút buồn ngủ. Cô nghiêng người đưa bả vai của anh, cũng nhắm hai mắt lại. Không biết qua bao lâu, cảm thụ trước ngực lành lạnh, Vương Tử Huyên chợt mở to hai mắt, chỉ là nụ cười hạnh phúc rất nhanh hiện ra trên mặt cô. Hạo à, nhẹ một chút đi mà. Vương Tử Huyên bị động tác thô lỗ của anh làm đau một chút. Bàn tay của cô khẽ vuốt mặt anh. Phát hiện cô đã tỉnh lại, anh nhẹ nhàng ngừng đầu, cất tiếng. Em tỉnh rồi sao? Ừ. Vương Tử Huyên mỉm cười rồi gật đầu một cái. Vừa rồi là không đành lòng đánh thức em. Nhưng thật sự bây giờ không đợi được nữa rồi. Anh nghĩ rằng anh muốn em. Đồng Phương Hạo vừa nói vừa cởi áo của mình xuống, lộ ra cơ ngực khỏe mạnh. Nhưng mà bà bảo lúc nào cũng có thể tỉnh lại đó. Vương Tử Huyên có một tia do dự. Bảo luôn thân thiết với cô, tỉnh dậy nhất định là phải có cô ôm thì mới không khóc, không náo loạn. Tỉnh lại rồi nói có được hay không? Đồng Phương Hạo không đợi cô gật đầu, ôm ngang cô mà đặt trên giường lớn. Nhưng chờ một chút đi, sử dụng biện pháp an toàn đi. Vương Tử Huyên không muốn nhanh như vậy, lại phải trải qua một lần đau sau khi sinh tiểu bảo bảo nữa. Đồng Phương Hạo vội vã hôn vợ. Anh đã nhịn một năm rồi. Chính là giờ phút này anh muốn lấy được sự thỏa mãn từ vợ mình. Nhẹ một chút đi, đau đó. Thật là xin lỗi, anh sẽ nhẹ một chút. Biết anh đã nhẫn nhịn quá lâu, Vương Tử Huyên nhịn đau mà ôm chặt anh, để cả người hoàn toàn giao cho anh. Âm thanh trên giường vang theo quy luật, mập mờ nổi lên bốn phía. Tiếng thở dốc đan thành vào một mảnh, thân thể hai người giao hòa chặt chẽ, đôi tay đan vào nhau, mặc cho hạnh phúc tùy ý mà tuôn chảy. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong bộ truyện 7 năm quay về cưới người yêu cũ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.